Nếu có cơ hội, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang làm trò gì ở đây? Cố Tư Vũ giật mình quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình. Diệp Châu đang đứng đó với ánh mắt đầy lửa giận. Thiếu chút nữa là cô lao vào đánh anh một trận rồi. Tôi, xem ra những lời tôi nói hôm qua chưa đủ nạp vào đầu anh đúng không? Không phải, tôi chỉ, anh hãy nhớ anh đã bỏ rơi cậu ấy. Anh đã gây tổn thương cho cậu ấy và anh không còn đủ tư cách để gặp cậu ấy nữa. Anh cũng thấy rồi đấy. Hiếm lắm mới thấy cậu ấy vô tư, vui vẻ như vậy đúng không? Đừng phá, tôi cho anh một phút để rời khỏi đây và đừng quay lại hay xuất hiện gần cậu ấy nữa. Dứt lời, Diệp Châu đẩy mạnh Cố Tư Vũ ra khỏi bụi cây rồi đứng canh đến bao giờ anh đi khuất rồi mới tạm nguôi giận. Cô đoán không sai, tên khốn này sẽ không buông tha cho bạn cô mà. Đã buông lời từ mặt nhau rồi tại sao lại cứ bám lấy bạn cô mãi không dứt cơ chứ? Châu, cậu sao vậy? Hạo Hiên tay xách hai chai nước lại gần vỗ vai Diệp Châu. Tôi vừa gặp một thứ âm hồn bất tán, cứ bám xa xa mãi không chịu biến mất. Hắn đến tận đây à? Ừ, hắn có bị vấn đề gì về đầu óc không? Đã chấm dứt rồi còn đi theo dõi làm gì vậy? Tôi không biết nữa, nhưng mà để xa xa thấy mặt hắn thì có chuyện lớn xảy ra đấy. Tôi biết chứ, nhưng chúng ta cũng đâu thể bên cậu ấy mãi để ngăn cản được chứ, đúng không? Tôi đã lường đến chuyện đấy rồi. Mẹ tôi sẽ cử người theo sát cậu ấy 24/24 mỗi khi chúng ta bận. Vì thế cũng đỡ lo hơn phần nào rồi. Vậy cũng được, hai người tạm dừng cuộc nói chuyện rồi quay sang nhìn về phía Bạch Nguyệt Sa đang chơi đùa. Chồng cô luôn nhỏ bé và vô tư như vậy thôi nhưng mấy ai biết được sâu bên trong cô đã chịu những tổn thương gì. Cũng không chỉ nguyên trong chuyện tình cảm, đến cả cuộc sống gia đình, công việc cũng không hề dễ dàng với cô. Chỉ là cô không nói, không kể ra, chỉ luôn im lặng chịu đựng một mình tất cả. Diệp Châu với Hạo Hiên cứ theo dõi Bạch Nguyệt Sa từ xa như vậy cho đến tận tối. Sau một ngày chơi vui vẻ như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phải về rồi. Bạch Nguyệt Sa không để chú mèo nằm trong ba lô nữa mà ôm ra đằng trước rồi đi về. Nhưng có vẻ như trời về đêm sẽ khiến cho lòng cô trở nên nặng trĩu hơn. Chẳng cần nhớ lại chuyện cũ cô cũng đã thấy buồn rồi. Nụ cười tắt dần theo mỗi bước chân. Cô nhớ vẩn vơ lại những ký ức buồn. Chúng rời rạc, chẳng có mỗi liên kết nào với nhau nhưng lại đồng loạt xuất hiện trong đầu cô. Đôi mắt thoáng buồn nhưng lại sáng lên. Quán nước quen thuộc đang hiện ra trước mắt Bạch Nguyệt Sa. Cô không nghĩ nhiều nữa mà bước ngay vào quán order cho mình một cốc trà dâu quen thuộc cùng với một phần bánh ngọt. Bạch Nguyệt Sa chọn chiếc bàn khuất trong góc cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ lên bàn. Chú mèo cũng rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên trên bàn, thỉnh thoảng chỉ dụi nhẹ vào tay cô làm nũng. Trái tim nhỏ của cô không kìm được mà tan chảy trước sự đáng yêu này. Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô. Tại sao cô phải buồn về chuyện đó nhỉ? Trước đây cô vẫn luôn một mình và rất vui vẻ đấy thôi. Xung quanh cô còn rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nữa cơ mà. Tốt rồi này, giờ có nhớ lại cô cũng không thấy buồn nhiều nữa rồi. Cô đã quay trở lại cuộc sống của ngày trước rồi. Nghĩ đến đó, Bạch Nguyệt Sa lại nở nụ cười. Cô thầm cảm ơn ông trời khi đã cho cô tính mạnh mẽ, lạc quan như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ đó mà cuộc sống của cô dù có khó khăn đến mấy cũng đều trở nên dễ dàng hơn. Sau khi ăn uống xong, Bạch Nguyệt Sa lại tiếp tục về nhà. Về đến nhà, cô mở ngay list nhạc yêu thích của mình rồi vừa nghe, vừa phiêu theo nhạc, lại vừa làm việc nhà. Tâm trạng cô đã yêu đời trở lại rồi. Chưa dừng ở đó, dòng thông báo hiện lên màn hình điện thoại càng khiến cô vui vẻ hơn nữa. Ngoài nhận được học bổng loại xuất sắc của trường, cô còn ký được hợp đồng xuất bản sách thành công nữa. Hôm nay quả là một ngày vui và may mắn đối với Bạch Nguyệt Sa. Bé con xem này, mẹ phát tài rồi, những ngày tháng sau này mẹ con mình không phải lo gì nữa rồi. Mẹ sẽ đón về thêm cho con vài người bạn nữa nhé bé con. Đến lúc đi ngủ, Bạch Nguyệt Sa vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc về những gì mình đã nhận được từ sự nỗ lực rất lớn trong suốt quãng thời gian qua. Những thứ như vậy còn khiến cô hạnh phúc hơn là chuyện có người yêu nữa. Tình yêu là cái gì chứ? Coi như là mình kém may mắn thôi. Còn trên đường sự nghiệp thì mình chẳng thua ai hết. Ờ thì mình cao ngạo thật đấy, nhưng bằng tuổi mình có nhiều người kể cả hắn có được như mình không? Càng nghĩ, Bạch Nguyệt Sa càng thấy vui. Cũng nhờ niềm vui ấy mà đêm nay cô có được một giấc ngủ ngon sau một thời gian dài khó ngủ rồi. Cách chương.